Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 667, kỳ dị giá cắm nến. Giao dịch hoàn thành, đoàn người đi ra quán trà, chờ Tiểu Tiết cùng vợ của hắn vô cùng phấn khởi mà đi rồi. Từ Hân Khánh mở miệng mời Mạnh Tử Đào đến hắn trong cửa hàng ngồi một chút. Mạnh Tử Đào xem thời gian còn sớm cũng là đáp ứng rồi. Từ Hân Khánh điếm khá là nhỏ. Trong cửa hàng thương phẩm chủ yếu là nghiên mực cổ, con dấu cùng với một phần đồ sứ. Có điều theo Từ Hân Khánh trong âm thầm nói cho Mạnh Tử Đào, kỳ thực hắn cũng bán đồ đồng thau. Hơn nữa kỳ thực càng yêu thích đồ đồng thau. Chỉ có điều bởi vì đồ đồng thau giao dịch ở trong nước có một ít hạn chế, vì lẽ đó cơ bản sẽ không đặt tại tên trên mặt. Mặt khác, Từ Hân Khánh cảm thấy hiện tại ba đời đồ đồng thau giá cả quá tiện nghi. Hắn không nỡ lòng bỏ bán. Hơn nữa hắn tin tưởng, theo thời gian trôi đi, ba đời đồ đồng thau giá cả nhất định sẽ trở lại bản thân nên có giá trị tới. Đối với Từ Hân Khánh cái nhìn, Mạnh Tử Đào vẫn tương đối đồng ý. Thời đại này chịu giá trị buôn bán xem ảnh hưởng. Đồ cổ thị trường không ngừng biến hóa. Nhà sưu tập càng ngày càng nhiều từ bỏ nghệ thuật mà từ đầu tư cùng tăng trị xuất mát. Đối với hiện tại người tới nói, tương tự giá cả, rất nhiều người đều yêu thích chơi minh thanh đồ sứ, mà sẽ không đi mua một cái tiền chuyên trở lực đồ đồng thau. Cứ việc hiếm thấy Hạ Thương Chu ba đời đồ đồng chính là hy thế chi bảo, nhưng giá bán còn không đuổi kịp một cái đời Thanh Quan Diêu đồ sứ. Thực sự đáng thương đáng tiếc. Trước đây Mạnh Tử Đào cũng cùng vài bằng hữu nói về vấn đề này. Bọn họ thường thường biểu thị, Hạ Thương Chu niên đại xa xưa, không biết lúc đó xử. Hơn nữa đồ đồng thau thực sự quá phức tạp, có chút liền tên gọi kêu không được hoặc là nói không chừng. Còn có hoa văn, chữ khắc cũng xem không hiểu. Hơn nữa rất nhiều người đều cảm thấy gì sắc nhìn cũng khó nhìn. Vì lẽ đó liền không có hứng thú. Trên thực tế, chỉ phải chăm chỉ quan sát, liền có thể phát hiện lúc đó làm ra đồ đồng thau đều là đồng chất tốt đẹp. Tuyệt không đất cát tạp chất, thợ khéo tinh tế, kiểu dáng mỹ quan, nhỏ bé hợp, hoa văn tú lệ, văn tự đều đặn, xác thực được cho quỷ phủ thần công. Đại chân chính giám thưởng nhà sưu tập, đồ cổ nhà cũng đều lấy thu được ba đời đồ đồng thau làm vinh. Hơn nữa, hiện tại theo mọi người thưởng thức trình độ tăng cao, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thưởng thức ba đời đồ đồng thau. Giá trị khẳng định cũng sẽ khôi phục lại vốn có trình độ. Có điều lại nói ngược lại, dù sao ba đời đồ đồng thau cách hiện ở thời gian dài như vậy. Bởi sử nguyên nhân, trên thị trường rất nhiều đều là đồ cổ đào được. Quốc gia lại có phương diện này minh văn quy định, cho nên muốn khôi phục nên có giá trị. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hai người trò chuyện đồ đồng thau phương diện đề tài. Bởi Mạnh Tử Đào bác học, Từ Hân Khánh càng tán gẫu hứng thú càng cao. Tiếp theo liền để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Hắn đi lấy một cái đồ đồng thau lại đây. Đây là một cái đồng thau. Là cổ đại một loại suy trưng khí. Do tắng cùng đỉnh tổ hợp thành tài. Thượng bộ tắng vì là xỉ khẩu. Hẹp duyên, cổ ngắn, tròn phúc. Nhưng bụng dưới thu lại, để có ti, xong đưa lỗ tai ở ngoài phiết, một đạo rộng tố mang văn đem bụng chia làm trên dưới hai khu. Trên khu sức bàn long văn, dưới khu chỉ gần tố băng thông rộng sức mục lôi văn cùng tam giác thùy diệp văn. Dưới bộ đỉnh vì là miệng tròn, bình duyên, cổ ngắn, tròn phúc, ba móng ngựa, trên phúc hai bên mỗi người có một khâu nữ vòng cổ. Trong bụng bộ sức một lồi huyền văn. Này kiện đồ đồng thau không cao, toàn thân mới 20cm không tới, xem ra khá là xinh xắn. Hơn nữa toàn thân lớp mốc dày nặng, hẳn là kiện truyền thế khí. Từ Hân Khánh cười híp mắt hỏi, Mạnh lão sư, người cảm thấy ta cái này đồng thau thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, thợ khéo khá là tinh tế, hẳn là kiện món đồ cũ. Ngươi cho rằng nó là thời kỳ nào? Từ Hân Khánh nghe đến phía sau câu nói này, biết vậy nên không ổn. Chẳng lẽ không là thời kỳ chiến quốc? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. này hoa văn xoay tròn hình thái nhưng cùng thượng cổ đồ đồng có chỗ bất đồng. Trên thực tế mấu chốt nhất sai biệt ở chỗ trên mắt thép vàng sử dụng. Đến nay vẫn còn không thấy ở Tây Chu bên trong. Thời kỳ cuối đồ đồng trang sức mang tới. Toàn thân mặt ngoài khí cụ không gặp phạm tuyến. Hẳn là sử dụng mất chạp pháp chế làm mà thành. Lấy mất chạp pháp rèn đúc đồ đồng. Thông thường ở đồ vật mặt ngoài xuất hiện to nhỏ khác nhau rỗ. Một mặt là bởi đồng chất vấn đề. Mặt khác, mất chạp pháp là chỉnh mô rèn đúc. Chạp thai kín, không có lỗ thông hơi. Thường thường có đồng dịch rót vào không tới chỗ. Liền hình thành từng cái tiểu xúc khổng. Mạnh Tử Đào trước đây gặp một cái tống phỏng Tây Chu Thanh đồng ba chân đỉnh. Bụng liền cũng hiện không ít rỗ. Đào phạm pháp rèn đúc đồ đồng. Cực nhỏ xuất hiện loại này rỗ hiện tượng. Đạt được Mạnh Tử Đào chỉ điểm. Từ Hân Khánh quả nhiên phát hiện cái này đồng thau vấn đề. Không khỏi ủ rũ lên. Mạnh Tử Đào liền an ủi. Kỳ thực, cái này đồng thau cũng khá. Giá trị thị trường nên cũng có 10 chừng 5 vạn. Người khi đó mua lại nếu như nó ở cái giá này vị phụ cận. Coi như thiệt thòi cũng thiệt thòi không được vài đồng tiền. Từ Hân Khánh lúc này thở một hơi dài. Nhẹ nhõm, một mặt vui mừng. Cũng còn tốt. Xem ra lần tới nếu như không có đầy đủ nhãn lực. Thứ này vẫn không thể ra tay. Nói đến đây, Từ Hân Khánh tự mình đứng dậy. Cung kính mà cho Mạnh Tử Đào rót chén trà. Mạnh lão sư, cảm tạ ngài có thể vì ta giải thích nghi hoặc, chính là không biết có thể không nhiều hơn nữa nói một điểm. Này có cái gì không thể? Mạnh Tử Đào nói những này đối với hắn mà nói chỉ là rất đơn giản chi. Thức, căn bản không thể nói là cái gì giấu làm của riêng. Liền lại nói một chút phán đoán thật giả ba đời đồ đồng thau phương pháp. Kỳ thực, nghề này nói cho cùng hay là muốn xem thực tiễn. Học nhiều hơn nữa sách vở tri thức. Không có thực tiễn luyện không ra nhãn lực cũng là uổng công. Từ Hân Khánh tỏ ra hiểu rõ. Rồi hướng Mạnh Tử Đào nói một chút lời cảm kích. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói những này không tính là cái gì. Nhưng đối với hắn mà nói liền giúp đại ân. Uống gặp trà, mắt thấy thời gian không còn sớm. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cáo từ. Ngay vào lúc này, một vị trẻ tuổi mang theo một vị trên người mặc bố sam lão nhân đi vào trong phòng. Từ Hân Khánh nhìn thấy người trẻ tuổi kia, lông mày liền nhíu nhíu. Tiểu Nhạc, người chạy ta chỗ này tới làm gì? Gọi Tiểu Nhạc, người trẻ tuổi trên mặt mang theo nụ cười. Khách khí nói rằng, Từ ca, vị đại gia này có kiện đồ đồng thau muốn ra tay. Người cũng biết, chúng ta là không thu vật này. Trưởng quỹ liền để ta dẫn hắn lại đây cho ngươi xem. Từ Hân Khánh ngoài cười nhưng trong không. Cười địa nói. Diệp trưởng quỹ đến là có lòng. Vừa nghe lời này, Mạnh Tử Đào có chút hiểu được. Cái này gọi Tiểu Nhạc người trẻ tuổi rất khả năng là Diệp Ngữ Kỳ trong cửa hàng đồng nghiệp. Vì lẽ đó Từ Hân Khánh mới không quá khách khí. Tiểu Nhạc thật giống không có nghe được Từ Hân Khánh trong giọng nói điều chế. Tiến lên cẩn thận quay về Từ Hân Khánh nói một câu. Ta vừa nãy chụp mấy bức ảnh truyền cho nhà ta trưởng quỹ. Hắn nói đồ vật còn có thể. Từ Hân Khánh trong bụng tràn ngập đối với Diệp Ngữ Kỳ oán khí. Đặc biệt khi biết chấp ấm thật tình sau khi. Oán khí lại lớn mấy phần. Có điều châm ngôn nói có lý không đánh tới cửa khách. Huống hồ Diệp Ngữ Kỳ này xem như là lấy lòng tới. Cũng là biểu hiện khách khí một ít. Từ Hân Khánh cười nói. Vị đại gia này, có thể không để ta nhìn ngươi một chút đồ vật. Đại gia đem đặt ở bao bố bên trong đồ vật lấy ra. Hóa ra là một cái quai dữu. Dữu là cổ đại thịnh đồ uống rượu cụ. Cổ văn hiến cùng đồ đồng chữ khắc thường có, xưởng. Du trang âm cự sướng, một dữu. Xưởng là cổ đại lúc tế tự dùng một loại hương rượu. Dữu ở thịnh đồ uống rượu bên trong là trọng yếu một loại. Khảo cổ phát hiện số lượng rất nhiều. Khí hình bình thường đều là hình khẩu. Thâm phúc, vòng đủ, có nắp cùng cái quai. Phúc hoặc tròn hoặc thỏa hoặc mới. Có cũng làm hình trụ hình. Làm si, chi nhỏ âm ăn tiêu. Cú mèo một loại điều. Hình, hoặc làm hổ ăn thịt người hình vân vân. Không nói gạt ngươi. ta vật này là ông nội ta cái kia bối. Từ trong đất đào móc ra. Nhất định là món đồ cũ. Hơn nữa bên trong còn có chữ viết. Không tin các ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, đại gia đem giữ nắp lấy xuống để qua một bên. Chỉ vào đồ vật bên trong một vị trí cho mọi người xem. Mạnh Tử Đào cùng Từ Hân Khánh hướng về khí diện vừa nhìn. Vẫn đúng là bốn chữ chữ khắc. Hơn nữa chữ khắc tự nhiên. Xem ra không giống có vấn đề dáng vẻ. Mặt khác, giữ cái quay hai đầu sức lấy dương diện. Sừng dê uốn lượn thành hình tròn. Cấu tứ sáng tạo, đồng sắc thanh nhuận, xanh đậm loang lổ, ánh sáng lộng lẫy như ngọc. Là thổ bên trong tự nhiên hình thành dỉ sắc. Lấy khí thân các loại đặc điểm đến xem. Đây là Tây Chu thời kỳ chế tác cái quai giữ. Hơn nữa bên trong có chữ khác. Vẫn tương đối quý giá. Từ Hân Khánh nhìn khí thân sau khi. Cảm thấy không có vấn đề. Thời đại này loại này đồ vật cũng không thường thấy. Thấy hàng là sáng mắt bên dưới. Liền mở miệng hỏi nổi lên giá tiền. Lão nhân một cái giá đưa ra 50 vạn. Hơn nữa cho thấy không thể trả giá. Từ Hân Khánh có chút do dự. 50 vạn cái giá này đến là không cao. Nhưng cũng không thấp. Hơn nữa trong lòng hắn không cái gì để. Liền cho Mạnh Tử Đào một ánh mắt hỏi ý kiến. Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng cảm thấy cái này cái quai giữ không thành vấn đề. Đang chuẩn bị trả lời chắc chắn lúc. Nhưng chú ý tới lão người thật giống như hơi có chút căng thẳng. Khỏe mạnh, căng thẳng làm gì? Lẽ nào đồ vật có vấn đề? Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ. Lại chú ý tới lão nhân bên tay trái giữ nắp. Định thần nhìn lại hắn liền biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Đại gia, người này cái nắp tại sao giấu đi như thế kín a? Lão nhân nghe vậy ngẩn ra. Đột nhiên liền bạo phát. Người này nói như thế nào đây? Cái nắp liền ở trên bàn. Cái gì gọi là giấu đi kín? Đồ vật ta không bán. Nói xong, hắn trực tiếp liền cầm đồ vật đi rồi. Còn lại Từ Hân Khánh cùng Tiểu Nhạc hai mặt nhìn nhau. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tiểu Nhạc đến bây giờ còn có chút mê hồ. Không làm rõ ràng được là xảy ra chuyện gì. Làm sao như thế bổn? Việc này không tỏ rõ sao? Cái quai giữ cái nắp là sau phối. Từ Hân Khánh lườm hắn một cái. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Mang ta hướng về Diệp trưởng quỹ hữu thanh thật. Tiểu Nhạc trong lòng cười khổ một tiếng. Vốn là nghe chính mình trưởng quỹ ý tứ. Là muốn mượn chuyện này cùng Từ Hân Khánh cũng cái nợ. Không nghĩ tới nợ không đạo được không nói. Còn gia tăng rồi ngăn cách. Xem việc này huyên náo. Hắn cũng không biết giải thích thế nào. Tiểu Nhạc sau khi rời đi. Từ Hân Khánh liền mắng Diệp Ngữ Kỳ vài câu. Mạnh Tử Đào cũng không tiện nói gì. Tuy nói ở bề ngoài đến xem Diệp Ngữ Kỳ ý nghĩ là muốn cùng Từ Hân Khánh hòa hoãn quan hệ. Nhưng ai lại biết Diệp Ngữ Kỳ đến cùng có hay không nhìn ra giữ nắp vấn đề đây. Từ Hân Khánh mắng vài câu giải khí sau khi. Rồi hướng Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Nói thực sự, nếu không có Mạnh Tử Đào ở. Vừa nãy hắn khẳng định đã vào tay. Bắt đầu, đến lúc đó ăn thiệt thòi nhưng là không phải một điểm hai điểm. Từ Hân Khánh suy nghĩ một chút. Cảm thấy việc này bất luận làm sao cũng phải cảm tạ một hồi Mạnh Tử Đào. Liền lại để cho Mạnh Tử Đào chờ chốc lát. Đi lấy một cái đồ sứ lại đây. Mạnh lão sư, chuyện vừa rồi nếu không là ngươi. Ta rất khả năng liền bị thiệt lớn. Ta cũng không cho rằng tạ. Cái này giá cắm nến là ta năm trước ngẫu nhiên trong lúc đó được. Cái thứ này cũng không phải đặc biệt gì đáng giá ngoạn ý. Có điều thợ khéo rất tinh xảo. Nhưng nước men gốm phương diện rồi lại không phù hợp đại quan diêu đặc thù. Rất là kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Từ Hân Khánh đem đồ vật phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Nhìn thấy cái này đồ vật lúc, Mạnh Tử Đào đột nhiên chấn động trong lòng. Bởi vì trực giác lại đang nhắc nhở hắn. Cái thứ này đối với hắn rất trọng yếu. Hiếu kỳ sau khi, Mạnh Tử Đào đem nó cầm vào tay xem xét. Chỉ thấy giá cắm nến do hoa sen đài, ao sen cột, hoa sen như ý học trò giỏi ba bộ phân tạo thành. Xưởng khẩu, lợi môi, duyên dưới thâm điêu bốn tầng mảnh ngưỡng cánh hoa sen. Cột ngắn, điêu rậm rạp quyển lá sen mạn. học trò giỏi khung hình ở ngoài phiết. Khung diện phù điêu song trọng phúc liên tiếp ba như ý hoa cổng vòm. Dưới liền ba chuôi như bất ngờ quyển học trò giỏi. Lại như Từ Hân Khánh nói như vậy. Lấy giá cắm nến công nghệ đặc điểm đến xem. Rất giống là đầu đời nhà Minh Quan Diêu đặc điểm. Nhưng này khí để đỉnh lộ thai. Thai cực nhỏ hoạt. Men răng là bạch bên trong ố vàng. Nhưng lại ngưng dày như chi. Tình huống như thế hoàn toàn không phù hợp Mạnh Tử Đào dĩ vãng gặp đầu đời nhà Minh đồ sứ đặc điểm. Hơn nữa càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy quỷ dị chính là dị năng lại không thể từ giá cắm nến bên trong hấp thụ dù cho một chút xíu linh khí. Này khiến hắn rất ngạc nhiên sau khi lại sử dụng dị năng đối với điều tra. Nhưng mà, làm dị năng sắp tiếp cận giá cắm nến vị trí trung tâm lúc, hắn đột nhiên cảm giác được một chỗ bình phong chính đang ngăn trở hắn tiếp tục hướng vào phía trong bộ thăm dò. Đồng thời, hắn còn phát hiện ở một cái hiện tượng. Chỗ này bình phong thật giống là hình tròn. Hơn nữa chia làm hai bên. Lấy khoảng trường trái phải đến một bên. Bên trái cho hắn một loại cực nóng cảm. Mà bên phải nhưng mang đến cho hắn thấy lạnh cả người. Này xem như là xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút mê hồ. Không làm rõ ràng được là xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu trực giác nhắc nhở chính mình. Cái này giá cắm nến đối với hắn mà nói khẳng định là hữu dụng. Mặt khác, trong lòng hắn còn mơ hồ cảm thấy vừa nãy dị thường tra xét đến sự tình. Có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ tới ở đâu gặp. Mạnh lão sư, giá cắm nến ngài thích không? Từ Hân Khánh hỏi, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Khẽ mỉm cười nói, này giá cắm nến cũng không tệ lắm. Hơn nữa, xác thực cùng ta trước đây nhìn thấy quan diêu khí không giống nhau lắm. Từ Hân Khánh suy, đoán nói, khả năng là vị nào dân diêu đại sư chế tác đi. Đáng tiếc cổ đại đối với thợ thủ công rất không trọng thị. Không có có liên quan phương diện ghi chép. Muốn tra tìm cũng không biết đi đâu tìm. Mạnh Tử Đào biểu thị tán thành. Trong lòng thì lại cảm thấy. Này giá cắm nến có thể không phải lớn một cách bình thường sư có thể chế tác. Không phải vậy làm sao có vừa nãy như vậy tình huống khác thường. Từ Hân Khánh tiếp theo khách khí nói. Mạnh lão sư ngài yêu thích. Còn xin cầm về đi thôi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Cái này không thể được. Từ Hân Khánh liền vội vàng nói. Lời nói thật nói với ngài. Này giá cắm nến lúc trước ta mua lại có điều bỏ ra 100 cũng chưa tới. Cùng ngài vừa nãy để ta phòng ngừa tổn thất so với. Thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Kính xin ngài cần phải nhận lấy. Này thật không được. Ta không có thói quen như vậy. Huống hồ chuyện vừa rồi cũng có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Nếu như ngươi có thể chú ý. Cũng có thể nhìn ra trong đó kẽ hở. Nói thì nói như thế. Giá cắm nến Mạnh Tử Đào nhất định phải. Liền nói rằng. Đương nhiên. Này con giá cắm nến ta vẫn tương đối yêu thích. Phiền phức ngươi ra cái giá cách đi. Có thể đừng lấy giá vốn cho ta. Tiếp theo hai người thương lượng một cái hai bên đều cảm thấy giá cả thích hợp. Xem như là đều đại hoan hỉ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.